Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 425, cũ thức tới chơi, góc truyện audio.com, một trận kéo lớn lên tiếng cảnh báo vang lên, Vương Thừa Phong ngẩng đầu, mày nhịn không được nhăn lại, đây là có địch tập sao? Mạc Phi híp mắt, trong mắt hiện lên vài phần tàn nhẫn, sắc lại có không sợ chết tới cửa. Quả nhiên một cái vương thành, còn không đủ để dọa sợ này nhất bang điên cuồng tu giả. Vương Thừa Phong khẽ đảo mắt nói, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Mạc Phi gật gật đầu, nói, cũng hảo, cửa hàng ngoại tiếng giết rung trời, lần này tiến đến tu giả, so phía trước kia một đám thanh thế to lớn nhiều, chừng 30-40 nhiều người, cửa hàng ngoại cấm chế bị khởi động qua, trên mặt đất nằm hơn 10 cụ bị nổ chết thân thể. Lâu Vũ ra tay tàn nhẫn, bất quá trong nháy mắt liền giải quyết hai cái đối thủ. Tiểu Kim Giao thân thể hóa thành thượng 100 mét trường, một chảo đi xuống, trực tiếp chảo nát một cái tu giả đầu. Tiểu Hải yêu quái lực kinh người, xem ai không vừa mắt liền một chút đâm qua đi, đem người đâm bánh nhân thịt. Mạc Phi chú ý tới Tiểu Hải yêu công kích tự mang linh hồn công kích, hắn đối thủ tiếp xúc thời điểm, linh hồn lực sẽ xâm nhập đối phương trong óc, bị Tiểu Hải yêu đâm trung tu giả chiến lực tất cả tại nháy mắt bị suy yếu 70%. Trịnh Huyên hỏa hệ dị năng lực công kích cường thịnh, một cái kẻ xâm lấn, làm Trịnh Huyên dùng ngọn lửa thiêu hủy bàn tay, kêu giống giết heo giống nhau. Kim sắc hoa hồng khắp nơi phi dương, Thiên Diệp khóe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười, động tác huyết tinh mà không mất yêu nhã. Mạc Phi không chút do dự gia nhập chiến đấu, mình mông cuồn cuộn linh hồn lực hóa thành vô số đao nhọn hướng tới địch quân người công kích qua đi. Ước chừng là nhận thấy được tình thế không ổn, địch quân may mắn còn tồn tại người, lựa chọn lui lại. Sao lại thế này? Mạc Phi nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi. Thiên Diệp nhún vai, bất đắc dĩ nói. Bọn họ là tới tìm cha, phía trước cái kia cái gì kêu vương thành người tới thời điểm, còn tìm cái lấy cớ, này bang nhân dứt khoát liền lấy cớ đều lười đến tìm, một lại đây, trực tiếp đấu võ, không biết xấu hổ. Mạc Phi híp mắt, lần trước bọn họ chỉ là đem tới cửa đánh cho tàn phế, cũng không có hạ sát thủ, lần này đã chết nhiều người như vậy, lần sau có người lại muốn đánh bọn họ chủ ý, sợ là muốn ước lượng. Lâu Vũ nắm tay, nói, không có việc gì, nhất bang nhảy nhót vai hề mà thôi, về sau tới nhiều ít, sát nhiều ít. Chung quanh không ít ẩn núp ở một bên xem náo nhiệt người, thấy như vậy một màn, biết chiếm không được cái gì hảo, sôi nổi rời đi. Tuy rằng Lâu Vũ đám người thực lực đều không tồi, nhưng là địch quân người đông thế mạnh, vài người hoặc nhiều hoặc ít bị một chút thương. Mạc Phi chữa trị một chút cấm chế, tạm thời đóng cửa hàng. Vương Thừa Phong nhìn Mạc Phi, nói, Mạc Phi có như vậy một lần, này tiên linh cốc chưa chắc có bao nhiêu người dám đối với ngươi xuống tay, nhưng là ra cốc liền. Trong núi vô lão hổ con khỉ mới có thể xưng bá vương, đi ra ngoài về sau, bên ngoài một đống công lão hổ cọp mẹ, lão bất tử hổ, hắn nhật tử tự nhiên sẽ không giống như hiện tại tiêu dao. Mạc Phi gật gật đầu, nói, ta hiểu, chờ sau khi ra ngoài ta liền mau chóng trốn đi, việc này ta thục. Tấm tác, luôn là đang chạy trốn, đều chạy ra kinh nghiệm tới a. Vương Thừa Phong nhíu nhíu mày, nói, đến lúc đó, ngươi nhất định phải động tác mau, nói không chừng, ngươi một bị truyền tống đi ra. Góc truyện audio.com, ngoài, liền sẽ bị, Mạc Phi cười cười, nói, yên tâm đi, tình huống này ta đoán trước tới rồi, sẽ không có việc gì. Vương Thừa Phong nhìn Mạc Phi tự tin tràn đầy bộ dáng, cũng không có tiếp tục nói cái gì. Đúng rồi, Vương Thiếu Triệu ra kia trương địa linh dược tề phối phương, người tới tay không có a? Mạc Phi tò mò hỏi, Vương Thừa Phong mắt trợn trắng, tiếc nuối mà thở dài, nói, Triệu nha đầu đều đi theo người khác chạy, ta sao có thể tới tay? Phải không, ta vốn đang tính toán hạ vốn gốc hỏi ngươi mua đâu, Mạc Phi có chút mất mát địa đạo. Vương Thừa Phong nghiêng đầu, cười cười, có chút bỡn cợt hỏi. Phải không, Mạc Thiếu, ngươi tính toán hạ nhiều ít vốn gốc a? Mạc Phi vươn hai ngón tay nói. 2 vạn, Vương Thừa Phong ghét bỏ nhíu nhíu mày, cười như không cười nói. 2 vạn thượng phẩm tinh tinh sao? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Hạ phẩm, Vương Thừa Phong Mạc Phi này bại hoại cư nhiên không phải trung phẩm tinh tinh. Nếu là như vậy tiện nghi ta cũng thường mua. Vương Thừa Phong tức giận địa đạo. Mạc Thiếu, có người tìm ngươi. Một cái Vương Thừa Phong mang lại đây thiếu nữ đi vào tới nói. Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói. Có người tìm ta, không phải nói, hôm nay không khai trương sao. Thiếu nữ xấu hổ mà cười cười, nói. Ta cũng là nói như vậy, bất quá, nàng nói nàng là ngài cũ thức. Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói. Cũ thức, thiếu nữ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Hoa Thiên Tông đại tiểu thư, Đông Phương Linh. Mạc Phi có chút kinh ngạc mà trừng lớn mắt, là nàng a? Vương Thừa Phong nhìn Mạc Phi, hỏi, gì, Đông Phương Linh, đó là cái đại mỹ nhân a? Mạc Phi, ngươi cùng nàng có một chân. Mạc Phi nghiến răng, nói, Người nói hưu nói vượn cái gì, bổn thiếu gia luôn luôn giữ mình trong sạch, sao có thể cùng nàng có một chân. Vương Thừa Phong bĩu môi, nói, được rồi, người đi ra ngoài trông thấy nhân gia đi tốt xấu là mỹ nữ a. Mạc Phi gật gật đầu, nói, cũng hảo, lại nói như thế nào, hắn đã từng cũng ở Đông Phương Linh thuộc hạ hỗn quá, tổng phải cho người vài phần mặt mũi. Đông Phương Linh ngồi ở trong đình, bên người quay chung quanh mấy cái diện mạo không tầm thường nam nữ. Kẻ sĩ ba ngày không gặp đường lau mắt mà nhìn, Mạc Phi sư đệ, ngươi hiện tại chính là phát đạt a. Đông Phương Linh nhìn Mạc Phi, mỉm cười nói. Mạc Phi nhún vai, mặt ủ mày ê ở Đông Phương Linh trước mặt ngồi xuống, nói. Mỗi người đều khi ta phát đại tài, kỳ thật ta nghèo đều mau không có gì ăn. Đông Phương Linh bất đắc dĩ mà cười cười, nói. Mạc Phi sư đệ thời gian dài như vậy không thấy, ngươi vẫn là như vậy không e lệ. Mạc Phi có chút vô tội nói. Đông Phương tiểu thư, người như thế nào có thể nói như vậy ta đâu? Ta là thật nghèo, Đông Phương Linh trầm mặc một hồi, hỏi, Mạc Phi, ngươi lại không có sư phụ ngươi tin tức. Mạc Phi híp mắt thầm nghĩ, Đông Phương Linh nha đầu này quả nhiên không có việc gì không đăng tam bảo điển. Sư phụ hắn hẳn là Lưu Lạc Thiên Nhai đi đi, Mạc Phi cười cười nói, Đông Phương Linh cúi đầu, nói, phải không, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Sư phụ hắn luôn luôn thích tự do tự tại sinh hoạt, hiện tại vừa lúc có cơ hội. Đông Phương Linh híp mắt, nàng biết Mạc Phi đây là ở uyển chuyển ở khuyên nàng không cần lại đi đánh Trình Mặc Bạch chủ ý. Không nói cái này, nghe nói, sư đệ ngươi đang ở số tiền lớn thu mua dược tề phối phương. Đông Phương Linh hỏi, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, sư tỷ trên tay có thích hợp. Đông Phương, góc chuyện audio.com, Linh gật gật đầu, nói. Đúng vậy, có một chương địa linh dược tề phối phương. Mạc Phi đột nhiên mở to mắt nói, lời này thật sự, Đông Phương Linh gật gật đầu, nói, tự nhiên là thật sư đệ, người tính toán nói nhiều thiếu tinh tinh mua a. Mạc Phi vẻ mặt đau khổ, lộ ra một bộ thấy chết không sờn nói. Cái này sư tỷ, người khai cái giá cả đi. Đông Phương Linh cười cười, vươn bốn căn ngón tay, nói. 40 vạn trung phẩm tinh tinh, Mạc Phi vẻ mặt phân sắc, sư tỷ, người thật sẽ nói giỡn. Đông Phương nhàn nhạt mà nhìn Mạc Phi, không cho là đúng nói. Người biết đến ta cái này giá cả cũng không cao. Mạc Phi híp mắt, dược tề phối phương đó chính là sinh trứng gà gà mái, giống nhau tông môn là sẽ không lấy ra tới bán ra. Mạc Phi cắn cắn môi, Lâu Vũ bọn người đã tới huyền cấp hậu kỳ đỉnh núi, chính yêu cầu địa linh dược tề, Mạc Phi rốt cuộc không cam lòng liền như vậy từ bỏ, nói. Sư tỷ, sư đệ ta hiện tại đỉnh đầu có điểm khẩn, ngươi xem tiền trả phân kỳ thành sao. Đông Phương Linh nhướng mày, rất có hứng thú mà nhìn Mạc Phi, hỏi. Tiền trả phân kỳ, người tính toán phó nhiều ít đầu phó cho ta đâu. Mạc Phi dãy dụa một chút, vươn hai ngón tay, nói. 2 vạn, Đông Phương Linh ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Mạc Phi bị xem nhịn không được có chút thẹn thùng. Mạc Phi sư đệ, sư thì cùng ngươi nói giỡn, này phối phương sư thì có thể tặng cho ngươi. Đông Phương Linh cười cười nói. Mạc Phi ngẩn người, có chút đề phòng mà nhìn Đông Phương Linh, Mạc Phi híp mắt, Đông Phương Linh nha đầu này không có lợi thì không dậy sớm, Mạc Phi mới không tin, nha đầu này, sẽ đối hắn vô tư phụng hiến. Sư tỷ, muốn ta làm cái gì đâu? Mạc Phi hỏi, Đông Phương Linh cười cười, nói. Sư tỷ, là nhất định phải trở thành đại nhân vật người ta hy vọng sư đệ ở trở thành thiên cấp dược tề sư lúc sau, có thể hồi Hoa Thiên Tông tọa trấn 1 năm. Mạc Phi sừng sốt một chút, có chút kinh ngạc nói. Sư tỷ, ngươi thật đúng là để mắt ta a. Đông Phương Linh cư nhiên thật sự tin tưởng, hắn trở thành thiên cấp dược tề sư. Đông Phương Linh cười cười, nói. Ta như thế nào dám xem thường sư đệ a? Sư đệ năng lực là đại gia rõ như ban ngày, như thế nào, sư đệ, đối chính mình không tin tưởng sao? Người đối mặt thượng quan phi diễm tiến hành cùng lúc chờ cũng không phải là như vậy. Mạc Phi nghĩ nghĩ, nói. Hảo, một ngày kia ta trở thành thiên cấp dược tề sư, sẽ hồi Hoa Thiên Tông tọa trấn 1 năm. Sư đệ thật sảng khoái. Đông Phương Linh cười cười nói. Đông Phương Linh cùng Mạc Phi hàn huyên một hồi, liền rời đi. Lâu Vũ đi vào tới, nhìn Mạc Phi hỏi. Đông Phương Linh tới làm gì? Mạc Phi nhún vai, nói. Nàng là tới cấp ta đưa dược tề phối phương. Cái gì phối phương? Lâu Vũ hỏi. Địa linh dược tề. Mạc Phi đáp. Lâu Vũ nhịn không được sửng sốt một chút. Địa linh dược tề phối phương trên mặt đất cấp dược tề chung đều xem như cực kỳ chân quý phối phương. Nàng đưa ra yêu cầu gì sao? Lâu Vũ đề phòng hỏi. Mạc Phi nhún vai, nói. Nàng nói làm ta ở trở thành thiên cấp dược tề sư lúc sau, đi Hoa Thiên Tông tọa trấn 1 năm. Lâu Vũ sửng sốt một chút, nói. Nhà đầu này, man thật tinh mắt a. trên đời này thiên cấp dược tề sư liền như vậy mấy cái, Đông Phương Linh cư nhiên sẽ như vậy, chắc chắn Mạc Phi sẽ trở thành thiên cấp dược tề sư. Mạc Phi gật gật đầu, nói, ta cũng như vậy cảm thấy, một chương phối phương, đổi một vị thiên cấp dược tề. Góc truyện audio.com, sư tọa chấn một năm, ngươi mệt lớn, Lâu Vũ bất đắc dĩ địa đạo. Mạc Phi bất đắc dĩ mà cười cười, bọn họ rốt cuộc cùng Hoa Thiên Tông có như vậy một tia sâu xa, tuy rằng, bọn họ ở Hoa Thiên Tông hỗn không được ý, nhưng là, nếu không có Hoa Thiên Tông, bọn họ cũng sẽ không đến Trung ương Đại Lục, huống chi, Đông Phương Linh hào phóng như vậy, hắn cũng không hào quá không cho mặt mũi. Sư tỷ, ngươi thật sự tin tưởng Mạc Phi sư huynh có thể trở thành thiên cấp dược tề sư? Một cái thiếu nữ hỏi, Đông Phương Linh cười cười, nói, ta cũng không biết a. Trên đời này thiên cấp dược tề sư quá ít, địa cấp dược tề cùng thiên cấp dược tề sư chi gian vắt ngang một cái lạch trời. Đông Phương Linh cũng không cảm thấy Mạc Phi có thể trở thành thiên cấp dược tề sư, nhưng là Hoa Thiên Tông hiện giờ tình trạng quá không xong, nàng không thể không đánh cuộc một keo. Nếu là đánh cuộc thắng, kia Hoa Thiên Tông nói không chừng là có thể từ đây xoay người. Kia chính là địa linh dược tề phối phương A, một thiếu niên sắc mặt có chút phức tạp địa đạo. Đông Phương Linh nhàn nhạt mà cười cười, Mạc Phi liền tính thành không được thiên cấp dược tề sư, trở thành địa cấp cao cấp dược tề sư vẫn là thập phần có khả năng, dùng một chương địa linh dược tề phối phương mượn sức một cái địa cấp cao cấp dược tề sư cũng không có hại. Cách chương.